Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tạo khí cảnh tầng 5. Trong hư không bàn tay lớn càng ngày càng ngưng tụ, như ẩn như hiện bạo phát, khủng bố gợn sóng. Nó cũng di chuyển hư không lực lượng, đánh giết thủ đoạn cường đại dị thường đạo lăng không có một chút nào bất ngờ. Chòm sao đều bị đánh nát. Không phải hắn dị tượng không đủ mạnh, mà là trích thủ giả thiên quá mức đáng sợ. Thứ năm khiếu huyệt liền gian nan như vậy. Đạo lăng nói nhỏ một tiếng, bốn khẩu khiếu huyệt đang rung động ầm ầm. Đạo âm vang dội, dâng lên điềm lành, lao ra thô to tinh khí. Vù một tiếng, bốn đạo thô to tinh khí rút khô khiếu trong huyệt bao hàm năng lượng. Trên không trung bạo phát một loại sát khí. Đây là một đầu to lớn thú y ảnh xuất hiện. Bạch hổ tinh túc ấn. Đạo lăng ở giống to. Cảm giác được nguy hiểm đến. Trích thủ già thiên gần ngay trước mắt. Nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải mất cái môn này đại thuật. Bạch hổ ở thét dài. Sát phạt khí như hồng thủy. Nó nắm giữ sát phạt. Hống động thiên địa. Nhảy lên đi tới, va chạm trên trích thủ già thiên, che trời bàn tay lớn thô to, thần uy cuồn cuộn, mang theo hư không lực lượng nộ cuốn tới, cùng bạch hổ đụng vào nhau, thiên địa này đều ở nghịch loạn, bị đánh triệt để sôi trào, hư không lực lượng đại khai đại hợp, loại này năng lượng quá mức đáng sợ, mài nhỏ bạch hổ phun ra sát khí. Đạo lăng không có đang do dự, trực tiếp nhảy lên đi tới, rất hừng hực tinh lực, bạn có từng mảng phù văn đánh tới, hắn cảm giác nhất định phải từng trải sinh tử quyết đấu. Cú đấm này lay động đi ra ngoài, giống như thần cổ vang lên, quyền phong như giải lụa mang bạo phát, nhìn kỹ xem cuồn cuộn một mảnh, quyền phong cực kỳ đáng sợ. Hắn đang múa may thiên phong, mang theo cuồn cuộn chiến ý, toàn thân bạo phát lóa mắt áng vàng, đánh về phía bàn tay lớn quyền tâm mani thiên địa ầm ầm chấn động. Khói bụi quyển thiên, vang lớn ngập trời, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, mu bàn tay của hắn đều đang chảy máu, đây là bị hư không lực lượng chấn, tầng tầng tinh khí hội tụ đến. Đạo lăng đứng ở tầng thứ đỉnh phong, chỉnh cánh tay tràn ra khủng bố tinh nguyên, một cái to lớn long đầu như ẩn như hiện, lúc này quả đấm của hắn còn ở lòng bàn tay trên. Ngón này tâm hết sức đáng sợ, lớn vô cùng, đạo lăng như là đánh ở một tòa núi lớn trung tâm mani bàn tay lớn hoành lại đây. Đập động thiên địa, chấn đạo lăng cả người xương đều ở ong ong. Sắp nổ tung, chân long tí, đạo lăng chấn hống, cú đấm này uy có thể có chút khủng bố, nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, ở tam chuyển kim thân ảnh hưởng, chân long tí lực bộc phát tăng vọt một đoạn dài, đây là, đạo lăng biểu hiện hoảng hốt, cả kinh kêu lên, tam chuyển kim thân có thể giải trợ bất kỳ thần thông, tăng cường uy năng. Hắn phát hiện một cái đáng sợ tác dụng, cái này tác dụng thật đáng sợ, nếu là truyền đi nhất định sẽ đưa tới sát kiếp, tam chuyển kim thân nếu có thể vô hình trung tăng cường sức chiến đấu. Quả thực không thể tưởng tượng, này liền nói rõ thần thông ở đạo lăng trên tay, mãi mãi cũng sẽ tăng vọt một đoạn dài uy năng, đây là trở mình thủ đoạn A. Chân long tí bạo phát kinh thế gợn sóng, to lớn long ảnh uy thế thập phương, náo động một tiếng tạp động đi ra ngoài, chấn tiểu thế giới này ở nổ vang, che trời bàn tay lớn đều ở run rẩy dữ dội, bị cú đấm này đánh xuất hiện rạn nứt hoa văn, to lớn long đầu phụt lên ngập trời gợn sóng, trừng trừng chui đi qua, phá cho ta, đạo lăng giống to. Tóc đen nghịch loạn múa tung, toàn thân sát khí sôi trào, xé rách trên không, đánh ra tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Oanh, tiểu thế giới này đều diệt. Che trời bàn tay lớn trực tiếp bị chân Long Tý đánh xuyên qua. Thế nhưng cái này bàn tay lớn cũng đẩy mạnh lại đây. Chính diện đặt ở đạo lăng trên người. Phúc, hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Ho ra một ngụm máu lớn. Xương đều bị sụp đổ rồi. Bay ngược ra ngoài. Suýt chút nữa bị đánh chết. Che trời bàn tay lớn cũng nổ tung. Bị chân Long Tý mạnh mẽ nổ ra một cái miệng lớn. Sau đó tiêu tan trên không trung. Đạo lăng nhảy một hồi đứng lên đến. Không dám có chút đại ý. Cảnh giác con mắt nhìn quét bốn phía. Nhận ra được bình tĩnh lại. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Thành công. Đồng thời đạo lăng một trận khiếp đảm. Vừa nãy nếu không là ngẫu nhiên phát hiện tam chuyển kim thân to lớn nhất diệu dụng, phỏng chừng lần này tranh đấu sẽ phi thường gian nan, rất khả năng là sinh tử đại chiến. Thứ năm khẩu khiếu huyệt bạo phát, phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, từ từ thức tỉnh ra dày đặc tinh khí thần, phi thường lớn lao, trong thiên địa đạo âm truyền đến, giật đến cái này khiếu trong huyệt. Ở dùng đại đạo chi khí tẩm bổ. Đây là một loại kinh người tạo hóa. Cái này đạo cung tác thành đạo lăng quá nhiều. Năm khối khiếu huyệt sắp xếp cùng nhau. Xem ra thánh thần không gì sánh được. Đều là dâng lên dáng lành. Lượn lờ cầu vồng. Truyền ra đạo âm ni thứ năm khẩu. Thứ sáu khẩu phỏng chừng liền gian nan không gì sánh được. Đạo lăng mím mím môi. Rất khó tưởng tượng chín đại tạo hóa khiếu huyệt toán mở là cỡ nào nghịch thiên tình cảnh. Chuyện như vậy chỉ là tồn ở trong sách cổ. Liền ngay cả võ đế mở ra chín khẩu tạo hóa khiếu huyệt, rất nhiều người cũng không thể nào tin được. Rốt cuộc đây là một cái truyền thuyết. Nếu là chín đại tạo hóa toàn bộ mở ra, nên trở về sự cỡ nào tình cảnh. Đạo lăng sờ sờ mũi, một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, coi như hắn hiện tại đều không chắc chắn mở ra chín cái. Suy tư một hồi, đạo lăng cau mày, hơi nghi hoặc một chút người bên ngoài làm sao không công kích điện đá. Hắn nghi ngờ không thôi chờ đợi một hồi, làm ba ngày đi qua. Có là một tiếng nhỏ bé động tĩnh xuyên thấu qua tầng tầng hoa văn truyền vào. Sắc mặt của hắn hơi kinh ngạc. Từ ra tay cường độ, đến xem. Tất nhiên là khủng bố người. Bởi vì đối phương có thể lay động điện đá hoa văn. Nói rõ là võ điện chân chính cường giả đến rồi. Nhưng là đối phương ra tay cách xa nhau thời gian quá dài. Điểm ấy để đạo lăng giật mình. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, thân thể xuất hiện ở vách tường bên cạnh, nhìn chằm chằm hoa văn nhìn quét, cảm giác một hồi, đạo lăng mơ hồ nhận ra được một tia không gian biến hóa. Vẻ mặt hắn kinh hãi, thất thanh nói, trời ạ, lẽ nào cái này đạo cung dựng dục ra quy tắc không gian? Quy tắc không gian đáng sợ đến mức tận cùng, một khi nắm giữ. Khắc lại ra hoa văn, như vậy liền có thể làm ra một phương thánh địa, nhưng là quá gian nan, mà là cần rất nhiều thiên tài địa bảo vận chuyển mới có thể. Đạo lăng ở cái điện đá này trên phát hiện thời không biến hóa. Hắn cảm giác cái này trong đạo cung thời không cùng ngoại giới không giống nhau. Có thể nói như vậy, hắn ở trong này ở lại một ngày. Có lẽ ngoại giới đã qua mười mấy ngày, đạo lăng không nhịn được kích động. Chuyện này quả thật là trời cao ban cho hắn quý giá thời gian. Đây là hắn cấp bách cần, không nghĩ tới liền như vậy được. Có lẽ ta ở đây tu luyện thời gian dài như vậy. Bên ngoài mới đi qua một, hai nhật, hắn đang suy đoán võ điện hướng đi, đạt được một kết luận như vậy. Nhưng là cái kết luận này thật đáng sợ. Hẳn là như vậy. Cái điện đá này thời không quy tắc bị ta tiêu hao, sẽ từ từ biến mất. Hắn tự lẩm bẩm. không cái gì có thể nói, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn đem trên người sở hữu nguyên thạch lấy ra, có thể dùng tới nước quý cũng một mạch lấy ra. Đạo lăng chuẩn bị mượn trong này tu luyện, nhất định phải cố gắng chắc chắn đến không dễ thời gian. Mấy trăm cân thượng phẩm nguyên trồng chất trên mặt đất, thả ra dâng trào hà khí, thần năng như nước thủy triều dâng lên, nhuộm đậm nơi này óng ánh không gì sánh được. Đạo lăng bàn ngồi ở bên trong, miệng mũi phụt lên này từng cái năng lượng, lớn mạnh bản thân, hoàn thiện thứ năm khẩu khiếu huyệt, mà ở bên ngoài nhưng là không bình tĩnh, sát phạt khí ngút trời, có thể nói long trời lở đất, không ngừng có khí thế khủng bố nhằm phía điện đá, rất khó tưởng tượng, cái này cổ xưa thạch trung đáng sợ như thế. Nội bộ đang dệt ra thiên địa đại thế, giờ khắc này cực đem hết toàn lực bộc phát ra, chọc thủng hư không, đây là thiên địa đại thế, có dung chuyển trời đất uy năng, thạch trung ở vang lên, không ngừng đánh về phía điện đá, muốn tiêu diệt hoa văn, võ điện một đám cường giả đều miệng phun tinh huyết, thiêu đốt cái này thạch trung. Bọn họ nhất định phải tiêu hao tinh huyết, cũng phải nhanh một chút mưu đoạt vô thượng tạo hóa. Bởi vì thâm uyên cổ khoáng bắt đầu thức tỉnh rồi. Này như là một cái ngủ say cự long, chậm rãi thức tỉnh, phụt lên chư thiên chi khí, bộc phát ra, kinh sợ ngoại giới một đám người sợ mất mật. Khung cảnh này thật đáng sợ, địa thế một khi thức tỉnh, rất khó ở sông tới, trừ phi cường giả không để ý sinh tử, lấy ra đan dệt ra thiên địa đại thế thông thiên linh bảo đến tấn công cổ khoáng. Hết chương.